Chương 1359, Thiên Ngai Kiếm Tiên. Sở Phong Miên đem hộp kiếm, lưng tại sau lưng, vốn còn muốn cho cái này hộp kiếm lên một cái tên. Thế nhưng là khi Sở Phong Miên vừa mới dự định đặt tên thời điểm, Thiên Ngai hai chữ, liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong óc, hiển nhiên là cái này hộp kiếm, nói cho Sở Phong Miên. Thiên Ngai, đã thích gọi Thiên Ngai, cái kia liền tiếp tục gọi Thiên Ngai a. Sở Phong Miên cảm giác được cái này hộp kiếm ba động, cười cười nói, dù sao một cái tên, hắn vậy cũng không thèm để ý, tựa như là tổ long chí tôn kiếm, Sở Phong Miên cũng không mình đặt tên. La Khang, ngươi cũng đã biết một cái gọi Thiên Ngai danh tự. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía La Khang, chỉ vào phía sau hộp kiếm hỏi. Đi theo hộp kiếm có quan hệ. Thiên Ngai La Khang nghe được cái tên này, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm mờ mịt, cái tên này cũng không hiếm thấy, thế nhưng là nếu là cùng Sở Phong Miên phía sau hộp kiếm có quan hệ, nhất thời nửa hội, hắn cũng có chút không nghĩ ra được. Cùng hộp kiếm có quan hệ, tất nhiên là một vị kiếm tu cường giả mới đúng. Đột nhiên La Khang ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Thiên Ngai, Thiên Ngai, sư huynh ngươi nói là Thiên Ngai Kiếm Tiên. Thiên Ngai Kiếm Tiên cái này là cái gì? Nhân vật Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm mờ mịt. Hắn một mực là tại cựu vực lớn lên, kiếp trước càng là không hề rời đi qua cựu vực. Nếu là đối cựu vực đã từng cường giả, Sở Phong Miên ngược lại là còn biết một chút. Thế nhưng là cái này vực ngoại tinh không cường giả, Sở Phong Miên coi như hoàn toàn không biết, huống chi cái này Thiên Ngai Kiếm Tiên, chỉ sợ càng là đã sớm qua đời nhân vật. Thiên Ngai Kiếm Tiên, thế nhưng là vài vạn năm tiếng tăm lừng lẫy cường giả, không, hẳn là cái nào thời đại đệ nhất nhân, lấy kiếm thành tiên, không đủ trăm tuổi, liền bước vào thiên nhân cảnh nhân vật, thậm chí nghe đồn Thiên Ngai Kiếm Tiên cảnh giới, còn muốn siêu việt thiên nhân cảnh. La Khang sợ hãi thán phục nhìn xem Sở Phong Miên phía sau hộp kiếm đường. Sư huynh phía sau hộp kiếm, là Thiên Ngai Kiếm Tiên chi vật. Thiên Ngai Kiếm Tiên, dù cho là qua vài vạn năm về sau, tại bây giờ thời đại này bên trong hứa bao nhiêu tổ y người, đều từng nghe nói qua một vị truyền thuyết cường giả. Nghe nói đã từng Thiên Ngai Kiếm Tiên, cũng không phải là bất kỳ thế lực nào đệ tử, thở thiếu thời không có tiếng tăm gì, lại là lần đầu tiên xuất hiện. Chính là đứng hàng lúc ấy thiên tài bảng đứng đầu bảng vị trí, về sau càng là lấy trăm tuổi không đến niên kỷ, bước vào thiên nhân cảnh, trở thành trẻ tuổi nhất thiên nhân. Bởi vì một tay kiếm thuật, thiên hạ vô song, càng là bước vào thiên nhân, danh xưng kiếm tiên. Hơn hết Thiên Ngai Kiếm Tiên, vậy vẫn lạc vô cùng nhanh chóng, hoành không xuất thế mấy trăm năm, chính là bị người vây công đến chê thở, mặc dù Thiên Ngai Kiếm Tiên chém giết tất cả địch nhân, nhưng y y nguyên trọng thương, sau đó biến mất. Cũng không có xuất hiện nữa. Dựa theo các môn phái ghi chép, đều nói Thiên Ngai Kiếm Tiên đã bỏ mình, mà về phần hắn truyền thừa, còn từ không có người từng chiếm được. Chẳng lẽ nói kiếm cốt lao nhân là đạt được Thiên Ngai Kiếm Tiên truyền thừa? Đột nhiên là Khang nghĩ tới điều gì như thế, mở miệng nói. Kiếm cốt lao nhân, thật là đột nhiên xuất hiện nhân vật, không phải là đạt được Thiên Ngai hộp kiếm truyền thừa a? Cái này kiếm cốt lao nhân một thân kiếm thuật, xác thực bất phàm. Nghe được La Khang lời nói, Sở Phong Miên cũng là tâm thần khẽ động, đột nhiên vươn tay, đối lên trước mặt bắt tới, chỉ gặp một vệt kim quang, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Kim quang này, chính là kiếm cốt lao nhân ký ức, theo Sở Phong Miên linh thức chui vào trong đó, cái này kiếm cốt lao nhân ký ức, cũng bị Sở Phong Miên đạt được. Tại cái này ký ức bên trong, Sở Phong Miên hỉ hệ u do đến, kiếm cốt lao nhân vốn nên là chỉ là một tên võ giả tầm thường. Không có bất kỳ cái gì chỗ hơn người, chỉ là về sau, hắn tiến về Táng Tiên Đại Lục, muốn tìm cơ duyên, lại phát hiện một tòa động phủ, tại động phủ này bên trong, đạt được cái này Thiên Ngai hộp kiếm cùng mấy đạo kiếm thuật, từ đó vừa bay trùng thiên. Tại kiếm cốt lao nhân trong trí nhớ, hắn kỳ thật cũng không tính là đạt được cái kia một tòa trong động phủ cơ duyên, kỳ thật chỉ là đạt được trong đó một bộ phận nhỏ, chân chính cơ duyên truyền thừa, vẫn là trong động phủ bộ. Chỉ là lấy kiếm cốt lão nhân thực lực, còn không cách nào đạt được. Hắn như thế cấp bách muốn có được kiếm đạo đồ đằng, cũng là dự định mượn nhờ kiếm đạo đồ đằng lực lượng, dẫn đầu bước vào đến bát kiếp cổ đế cảnh giới, lại đi thu lấy cái kia động phủ bên trong chân chính cơ duyên. Thiên Ngai Kiếm Tiên, thế nhưng là một thời đại vương giả, nếu là đạt được hắn cơ duyên, đó mới là kinh thiên động địa, cái này nhưng là chân chính thiên nhân truyền thừa. Cái kia động phủ, hẳn là hơn phân nửa Thiên Ngai Kiếm Tiên động phủ, đúng lúc là tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, nếu như ta có thể đạt được lời nói, đối ta có vô cùng chỗ tốt to lớn thiên nhai kiếm tiên, coi là Sở Phong Miên nhìn thấy qua vị thứ hai lấy kiếm đường đạt tới thiên nhân cảnh nhân vật, hắn động phủ, bất kể là ai đạt được, đều là một cái đại cơ duyên. Huống chi Sở Phong Miên vẫn là kiếm tu, cái này thiên nhai kiếm tiên kiếm thuật, bị Sở Phong Miên đạt được, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, đủ để cho Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật thăng hoa. Cái kia thiên nhai kiếm tiên động phủ muốn có được, nhưng cũng không dễ dàng, kiếm cốt lao nhân cũng không chiếm được, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng làm không được. Sở Phong Miên nhớ xuống kiếm cốt lao nhân trong trí nhớ, liên quan tới thiên nhai kiếm tiên động phủ ghi chép, sau đó mở hai mắt ra. Động phủ này mặc dù trọng yếu, nhưng Sở Phong Miên vậy không vội ở cái này nhất thời đi lấy, kiếm cốt lao nhân không có năng lực lấy đi, hiện tại Sở Phong Miên như thế làm không được. Việc cấp bách, vẫn là trước tăng lên Sở Phong Miên thực lực lại nói. Hiện tại Sở Phong Miên vừa bước vào chuẩn đế cảnh giới, còn có thể tăng lên không ít thực lực. Huyền Hoàng Thảo Sở Phong Miên thân hình lóe lên, đi tới vừa mới âm huyết giao bay ra ngoài địa phương, trong lòng đất trong cái khe, đột nhiên nhìn thấy một gốc màu vàng linh thảo. Tìm được. Sở Phong Miên vươn tay một chảo, cái này Huyền Hoàng Thảo, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Âm huyết giao đã vừa mới bị kiếm cốt lao nhân giết, cũng làm cho Sở Phong Miên chiếm một cái tiện nghi, không cần chính hắn đối phó âm huyết giao. Cái này Huyền Hoàng Thảo, quả nhiên là cùng cái kia tử mạch lạc như thế, đều là đã triệt để thành thủ. Tử mạch huyền đan vật liệu, ngoại trừ Huyền Hoàng Thảo, cùng tử mạch lạc, đều là một chút phổ thông linh thuốc, Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị xong. Ta dự định muốn luyện một lò đan dược. Sở Phong Miên nhìn xem La Khang nói ra. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng để cho người ta quấy rầy đến ta. Lấy cổ thánh thuốc, luyện chế thượng cổ thánh đan, không thể coi thường, dù cho là Sở Phong Miên đê u là lần đầu tiên nếm thử. Lúc đầu Sở Phong Miên hẳn là đi tìm một chỗ an toàn nơi, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên thời gian cấp bách, vậy không có thời gian lãng phí, táng tiên đại lục mở ra thế gian chỉ có một tháng, hiện tại đã làm trễ nải tiếp cận một tuần thời gian, đang tìm kiếm một nơi luyện chế đan dược, chỉ sợ là đến lúc đó Sở Phong Miên luyện chế ra đến, táng tiên đại lục đê u đóng lại. Táng tiên đại lục mỗi lần khi xuất hiện trên đời ở giữa cũng khác nhau, có đôi khi mấy trăm năm đều chưa từng xuất thế, Sở Phong Miên cũng không muốn đang lãng phí mấy trăm năm thời gian chờ đối đãi, chỉ có thể mạo hiểm ở đây luyện đan. May mắn chỗ này sơn cốc, còn tính là ẩn ấp, ít có võ giả đặt chân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.